Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 242, chương 242. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Ninh bởi vì xuất sắc trong cái tác phẩm kia, vì thế nàng đạt giải nhất. Phần thưởng là một cái kịch bản, là nữ diễn viên số 1. Nếu nàng diễn đạt vai này, nàng liền có thể nhận lấy kịch bản. Nguyệt Ninh cũng không bất ngờ. Thứ nàng sốc nhất đó là nàng còn phải cùng với cái nam nhân xa lạ mà diễn. Cái kịch bản này mang theo vẻ u ám, thấm sâu vào nội tâm con người. Nguyệt Ninh chỉ được phép chuẩn bị 2 tiếng. Sau đó bọn họ liền phải diễn. Nguyệt Ninh không có thời gian để quan tâm cái nam nhân cùng diễn kỳ. Nàng bận rộn mà học thuộc kịch bản. Hàn Tư vai diễn nam chính là một người câm điếc. Cha mẹ tại một nhà máy đi làm lúc, nhà máy ngoài ý muốn xảy ra một trận nổ tung, dẫn đến nam chính cha mẹ đều chết tại trong lúc nổ tung. Lúc kia nam chính cũng mới 18 tuổi, còn có một cái 11 tuổi muội muội muốn chiếu cố. Nhà máy mở tại nam chính nhà bọn hắn gần đây. Nhà máy nguyên vật liệu nổ tung thả ra có độc khí thể, làm em gái nam trúng độc vào bệnh viện. Lúc ấy nam chính ngay tại nơi khác học đại học, cho nên không có hút vào loại khí thể này. Từ khi hút vào cái loại khí này, nguyên chủ muội muội liền thường xuyên sinh bệnh, không có qua mấy năm liền chẩn đoán được ung thư. Vì cho muội muội chữa bệnh, nam chính đem hết thảy tiền đều nện vào đi. Cuối cùng muội muội vẫn là giải phẫu thất bại qua đời. Chuyện này đối với nam chính đả kích phi thường lớn, cừu hận che đậy ánh mắt của hắn. Sau đó hắn liền sẽ Nguyệt Ninh vai diễn nữ chính bắt cóc. Nữ chính thị trưởng thành phố Thiên Kim. Nam chính sở dĩ bắt cóc nữ chính là bởi vì hắn muốn kiện nhà nào nhà máy lão bản. Nhưng lão bản hối lộ thị trưởng, cho nên đem chuyện này đè ép xuống. Giống nam chính muội muội loại này bởi vì nhà máy nổ tung hút vào có độc khí thể bị ung thư rất nhiều người. Nhưng bọn hắn cũng không chiếm được bất luận cái gì bồi thường cùng trợ cấp. Nam chính báo cáo không cửa, khắp nơi vấp phải trắc trở, ban ngành chính phủ lạnh lùng cùng không làm, làm mất đi thân nhân duy nhất nam chính triệt để bạo phát. Tại rất lớn phẫn nộ hạ hắn bắt cóc nữ chính, muốn lấy bạo chế bạo, làm thị trưởng nếm thử mất đi thân nhân đau khổ. Nữ chính cũng mới 18 tuổi, nàng đối chính mình phụ thân phạm sai không có chút nào biết. Nàng ngây thơ lãng mạn dáng vẻ rất giống nam chính muội muội. Hình như vậy một cái nữ hài, dùng một loại ánh mắt vô tội nhìn hắn, ánh mắt như vậy cực kỳ giống muội muội của hắn. Cuối cùng nam chính không có cách nào ra tay. Hắn thả nữ chính, Nguyệt Ninh vai diễn nữ chính cảm tình biến hóa cũng rất rõ ràng. Theo ban đầu sợ hãi cận yến thời, đến chậm rãi tín nhiệm hắn. Cuối cùng biết hàn tắt cóc nàng nguyên nhân về sau, nàng là đồng tình đau lòng cận yến thời. Đồng thời đối phụ thân của mình cũng rất thất vọng. Nguyệt Ninh viết cái này kịch bản thời điểm là nghĩ viết thân tình. Kịch bản trong nam chính đối nữ chính cũng là ca ca đối muội muội che chở. Nhưng bị Hàn Tư biểu diễn đến luôn có như vậy một cỗ tô khí. Kịch bản trong nữ chính có bệnh bao tử, bị nam chính trói tới sau đói bụng một ngày chưa ăn cơm. Sau đó bệnh bao tử phát tác, nữ chính đau đến một mặt tái nhợt, mặt mũi tràn đầy đều là đổ mồ hôi. Trông thấy này màn, nam chính mới động lòng trắc ẩn, bởi vì muội muội của hắn làm trị bệnh bằng hóa chất, bị ốm đau hành hạ thời điểm, tựa như nữ chính như vậy cuộn tròn thân thể, không ngừng ở khóc nức nở. Nam chính nhân thiết chính là sủng muội cuồng ma, dù sao hắn cùng thân muội muội của mình sống nương tựa lẫn nhau. Hơn nữa bởi vì hắn là người bị câm, không cách nào cùng người bình thường câu thông, mặc dù nam chính tính cách rất quái gở, chỉ có muội muội của hắn có thể đi vào hắn thế giới. Cho nên muội muội của hắn chết rồi, nam chính mới hắc hóa, nhìn bị bệnh bao tử hành hạ nữ chính. Nam chính sủng muội nhân cách online, hắn không chỉ có cho nữ chính mua dạ dày thuốc, uống thuốc trước đó trả lại cho nữ chính thức điểm cháo nóng. Bởi vì nữ chính hai tay bị trói, húp cháo thời điểm, vẫn là nam chính cho, thấy uống thuốc nữ chính vẫn là không thấy tốt hơn. Nam chính cuối cùng do dự một chút vẫn đưa tay động tác cẩn thận cho nữ chính nhu bên trong quản huyệt, giúp nàng làm dịu đau dạ dày. Nguyệt Ninh diễn thời điểm ngược lại là không có có cái gì đặc biệt cảm giác. Nhưng xem Liên Miên mới phát hiện Hàn Tư diễn tốt tô. Nhất là chụp đoạn này thời điểm. Vừa vặn mặt trời chiều ngã về Tây. Quang ảnh thấu cửa sổ hất tới trong kho hàng. Cái loại này sắc điệu đẹp đến mức có điểm mập mờ. Quay chụp cái này hơi điện ảnh đạo diễn phi thường am hiểu sử dụng sắc thái. Chụp Nguyệt Ninh vừa bị Hàn tắt cóc thời điểm. Toàn bộ kho hàng âm u, lộ ra một loại ngưng trọng làm người ta sợ hãi bầu không khí. Chờ Nguyệt Ninh bởi vì Hàn Tư cái nào đó chi kỳ cử động buông xuống cảnh giác lúc. Tia sáng là sắc màu ấm điều. Loại này ấm không phải hậu kỳ điều ra đến. Rất tự nhiên dễ chịu. Đồng thời cũng thật rất đẹp. Hàn Tư nguyên bản nhân tiết không phải người bị câm. Là Nguyệt Ninh thêm vào. Bởi vì người như vậy thiết càng có thể gây nên người xem đối ở vào xã hội tầng dưới chót nam chính đau lòng. Hàn Tư ân vật đại biểu chính là xã hội tầng dưới chót nhất. Chính nghĩa từ những cái kia cao cao tại thượng thượng tầng người đem khống. Tầng dưới chót người có lại nhiều ủy khuất, trôi qua lại thống khổ, cũng không có cách nào há miệng nói ra. Nguyệt Ninh biết Hàn Tư vì cái gì bắt cóc nàng thời điểm. Trời chiều đã xuống núi. Kho hàng tia sáng cũng mở đi. Trong không khí đều tràn ngập một loại áp lực cùng bi thương. Nữ chính biết mình phụ thân bao che cái công xưởng kia lão bản. Đối phụ thân thất vọng. Cùng đối Hàn tái náy cùng đồng tình. Tại loại này dần dần tối xuống tia sáng bên trong không tiếng động bạo phát. Nguyệt Ninh ngửa đầu. Bờ môi có chút rung động. Nước mắt giọt lớn rơi đi xuống. Nhưng nàng từ đầu tới đuôi đều không khóc xuất ra thanh âm. Phảng phất lồng ngực bị đè ép cái gì tựa. Nam chính đối nữ chính giận chó đánh mèo. Tại nhìn thấy nữ chính nước mắt thời khắc đó chậm rãi biến mất. Hắn cúi đầu dùng trán của mình chống đỡ Nguyệt Ninh cái trán. Như là tại không tiếng động an ủi nàng tựa. Lúc ấy Nguyệt Ninh ngửa đầu khóc đến qua đầu nhập. Nàng cũng không có chú ý tới cận yến thời. Hiện tại mới phát hiện. Hàn Tống đỡ nàng cái chán thời điểm. Môi khẽ nhúc nhích một chút. Hắn không tiếng động kêu một câu thiển vũ. Hàn Tư ửa buông thõng con mắt. Thần sắc cũng không biết bi thương. Vẫn là thoải mái. Bởi vì nét mặt của hắn dẫn vào trong bóng tối. Này ngược lại cho vô số người mơ màng. Cách chương.